Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Vội vàng dùng tiền thẳng nhàm chán. Cha nuôi, người rốt cục trở về. Ta nhớ đến chết rồi. Tại Bành Vãn Tư yên lặng dò xét Ninh Manh thời điểm, Mộ Bạch Hinh lại không nghĩ nhiều như vậy, tránh thoát cánh tay của nàng về sau, cấp tốc hướng Giang Bác chạy tới, cuối cùng nhào tới trong ngực của hắn. Giang Bác vuốt vuốt đầu của nàng, cười hỏi, các ngươi vừa mời cái này là đi đâu? Mộ Bạch Hinh đáp, mẹ nuôi mang ta đi Hoan Nhạc Cốc chơi. Chơi cũng vui. A, cái này nhà ai mèo con a? Thật đáng yêu. Ánh mắt liếc mắt Ninh Manh trên thân hoàn tử. Mộ Bạch Hinh trông mong đối Ninh Manh nói, tiểu tỷ tỷ, có thể cho ta ôm một cái sao? Ninh Manh mắt nhìn Giang Bác, cha nuôi, lại nhìn mắt Bành Vãn Tư, mẹ nuôi, nhẹ nhẹ cắn môi, cúi đầu nhìn lấy Mộ Bạch Hinh cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi. Ninh Manh lại lộ ra mỉm cười nói, đương nhiên có thể, hoàn tử, đi xuống. Hoàn tử đánh một cái ngáp, có chút không quá tình nguyện meo một tiếng. Tại Ninh Manh trên thân nằm sấp rất dễ chịu, nàng không nghĩ tiếp, mà lại tiểu nữ hài này một xem ra cũng là muốn chơi mèo. Không muốn cho, Giang Bác gặp hoàn tử cái kia dáng vẻ lười biếng, chừng nàng liếc một chút, nói ra, đây là nhà ta con gái nuôi, đi ôm phía dưới cũng sẽ không chết, nhanh, cho chút mặt mũi, miêu ô, hung cái gì hung, ta đi chính là nha. Sau đó, hoàn tử bất đắc dĩ theo Ninh Manh trên thân nhảy xuống. Sau đó bắn đến Mộ Bạch Hinh trong ngực, mặt mèo phía trên lộ ra nhân cách hóa sinh không thể yêu biểu lộ. Hoa, thông minh như vậy, như thế nghe lời à? Rất thích, Mộ Bạch Hinh ôm một cái phía trên hoàn tử. Nhất thời thì yêu thích không nỡ rời tay. Con mèo nhỏ, ngươi tên là gì nha? Hoàn tử đánh một cái ngáp, không có lên tiếng âm thanh. Ninh Manh nói ra, nàng gọi hoàn tử, Chibi Maruko hoàn tử, tiểu muội muội ngươi tên là gì a? Một bên Bành Vãn Tư, biết được hoàn tử tên về sau, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt biến đến quỷ dị. Nàng theo cái tên này bên trong, cảm nhận được thật sâu ác ý. Vãn Tư, hoàn tử, cũng không biết Giang Bác con hàng này có phải là cố ý hay không. Ý là muốn đem lão nương làm mèo đùa nghịch sao? Ta gọi Mộ Bạch Hinh, tiểu tỷ tỷ ngươi thì sao? Mộ Bạch Hinh ôm lấy mèo, nháy mắt nhìn lấy Ninh Manh. Ta gọi Ninh Manh, Ninh Manh trả lời. Lúc này, Bành Vãn Tư đi tới, cười ha hả nói, Giang Bác, ngươi rất bận a, từ khi qua Tết, hầu như đều có tầm một tháng không có nhìn thấy ngươi. Ngươi đều đang bận rộn cái gì đâu? Giang Bác đàng hoàng trả lời. Một mực tại vội vàng dùng tiền. Thẳng nhàm chán. Ngươi đây, ở trường học công tác vẫn thuận lợi chứ? Bành Vãn Tư, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng kém chút nghe nôn. Lại nói, ngươi còn có thể lão nương trước mặt lại trang bức một chút sao? Vẫn bận dùng tiền. Thật muốn đánh chết ngươi. Bành Vãn Tư mặt đen lại nói, vốn là thẳng thuận lợi, nhưng nghe đến lời này của ngươi, ta nhất thời cũng cảm giác không thuận lợi. Giang Bác cười cười, trong lòng cũng biết Bành Vãn Tư đối với mình nói như vậy có ý kiến. Bất quá, hắn lại không có trang bức. Qua hết năm lúc ấy, hắn đúng là đang bận bịu dùng tiền làm nhiệm vụ đây. Hiện tại, cũng định đem tài khoản bên trong hơn 2 tỷ hoa hoa một cái. Tích lũy điểm tiêu phí giá trị dùng để thả câu. Có thể không phải liền là đang bận bịu dùng tiền sao? Đến, chính thức cho các ngươi giới thiệu. Nàng gọi Ninh Manh, trước mắt còn tại khoa đại đến trường. Về sau liền ở lại đây. Đều không ý kiến a. Giang Bác nói, Mộ Bạch Hinh cười vui nói. Không ý kiến. Giơ hai tay hoan nghênh, nhiều người điểm thì náo nhiệt thú vị. Ninh Manh tỉ tỉ, hoan nghênh ngươi nha, đây là biệt thự của ngươi. chỉ cần ngươi gật đầu, ai còn dám nói có ý kiến. Bành Vãn Tư tâm lý u oán, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên một vệt nụ cười miễn cưỡng. Giang bác hỗn đản này, không rên một tiếng thì mang cái đại hung la lị muội tử trở về. Còn muốn cho nàng ở lại nơi này, giữa hai người này nếu là không có mờ ám, nàng dám dựng ngược gội đầu 100 lần. Ai, tiểu tử này là càng ngày càng không coi lão nương ra gì bên trong. Xem ra cần phải tìm thời gian cho hắn lên lớp mới được a. Bành Vãn Tư đè xuống tâm lý suy nghĩ, nhìn về phía Ninh Manh nói, ngươi gọi Ninh Manh đúng không? Còn tại lên đại học. Tỷ tỷ ngươi tốt, Ninh Manh vội vàng trả lời. Nói đến, ngươi phải gọi lão sư ta mới đúng. Ta là một tên đại học giáo viên. Bành Vãn Tư dịu dàng cười một tiếng. Ây, Ninh Manh có vẻ hơi xấu hổ. Nàng gọi Bành Vãn Tư. Ngươi rất tốt, cũng là có lúc có chút tiểu nhà tù cợt nhà. Người khác chấp nhặt với nàng. Giang bác đối Ninh Manh nói ra. Bành Vãn Tư lông mày cau lại, môi đỏ khẽ nhúc nhích, bất mãn nói, ở ngay trước mặt ta tổn hại ta, ngươi không cảm thấy có chút quá phân sao? Vậy ta về sau cõng ngươi tổn hại ngươi. Giang bác cười một tiếng không cười. Bành Vãn Tư nhịn xuống cùng hắn cãi nhau xúc động, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trên mặt trồi lên mỉm cười, lôi kéo Ninh Manh tay cầm nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, cần phải còn không có chọn tốt gian phòng đi. Đi, ta dẫn ngươi đi tuyển gian phòng. Nói xong, liền lôi kéo Ninh Manh nhanh chóng nhanh rời đi phòng khách. Mộ Bạch Hinh thấy thế, cùng Giang Bác nói một tiếng, cũng là ôm lấy hoàn tử theo chạy tới. Không có gì lo lắng, Ninh Manh cuối cùng tại hương thơm vườn ở lại. Nàng nguyên lai tưởng rằng Giang bác đại học lão sư cần phải dài đến không kém. Nhưng không nghĩ tới thế mà xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt, khí chất, thân cao, chân dài, bờ eo thon, đều thật là làm cho người ta hâm mộ. Ninh Manh cảm thấy mình duy nhất có thể vượt qua nàng. Chỉ sợ cũng chỉ có Pikachu. Mà lại, Mộ Bạch Hinh còn gọi Bành Vãn Tư mẹ nuôi. Để Ninh Manh cảm giác là lạ. Mấu chốt là bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng còn phát hiện Bành Vãn Tư đối với mình có chút như có như không địch ý. Ninh Manh không ngốc, biết đây đều là nguồn gốc từ Giang Bác, xem ra nàng đối Giang Bác cũng có như vậy chút ý tứ. Đương nhiên, cái này tại Ninh Manh xem ra xem như chuyện rất bình thường. Dù sao Giang Ba Ba lớn lên đẹp như thế, lại ưu tú như vậy. Rất khó sẽ có nữ hài tử không đúng hắn động tâm. Liền lấy nàng Ninh Manh tới nói, đối nam sinh khác khịt mũi coi thường, nhưng lại duy chỉ có đối với hắn khăng khăng một mực. Nhưng bất kể như thế nào, đến đều tới, Ninh Manh cũng không có ý định đi. Ngày kế tiếp, Giang Bác để An Gia Đông lái xe đi tiếp Kha Bằng. Tại Maybach chỗ ngồi phía sau cùng Kha Bằng lúc gặp mặt, Giang Bác phát hiện hắn xem ra không có tinh thần gì. Liền hỏi, làm sao vậy? Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Kha Bằng thở dài, cũng không thấy đến mất mặt. Đem cùng Dương Lệ Na ly hôn sự tình đối Giang Bác nói một lần. Giang Bác sau khi nghe xong, đưa tay vỗ bờ vai của hắn. An ủi, đây là chuyện tốt à. Đều nói hôn nhân là tình yêu phần mộ. Kết hôn nam nhân suốt ngày cũng là hống lão bà. Nhân sinh tối tăm không mặt trời a. Hiện tại ngươi ly hôn. Vậy tương đương là theo hang sói bên trong trốn thoát. Thực sự muốn gái, liền đi tìm đáng thương nữ đại học sinh đến thu dưỡng một chút. Trợ giúp các nàng giảm bớt sinh hoạt gánh vác. Cái này lại không vi phạm. Còn thực sự, không so kết hôn cưới lão bà nhàn hạ được bao nhiêu. Kha Bằng khóe miệng co giật. Giang Tổng, lời của ngài thật sự là đâu ra đó. Nhưng ta, khụ khụ, không có loại kia thu dưỡng nữ đại học sinh ý nghĩ. Giang Bác nói, kết luận khác phía dưới sớm như vậy. Chuyện sau này, ai nói chuẩn đâu. Kha Bằng ngậm miệng không nói. hắn tổng cảm giác mình vị này lão tổng có chút không quá nghiêm túc, lại không quá tốt phản bác, cho nên phương thức tốt nhất cũng là không tiếp lời của hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.